lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo có một giấc mơ đẹp, hắn mơ thấy những ngày còn ở căn cứ Du Chuẩn, bọn họ đi xuống huấn luyện, ôm vai nhau đi về phía ký túc xá, đùa giỡn, chèn ép lẫn nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ. Tiếng cười vang vọng khắp mây trời. Du Chuẩn là một nơi nguy hiểm, bọn họ đi trên lưỡi liềm tử thần, mỗi lần hành động đều là một lần sinh ly tử biệt diễn. Vì vậy, họ trân trọng tất cả mọi thứ trước mắt của họ, trân trọng mỗi anh em. Người ta thường nói, làm huynh đệ, có kiếp này không có kiếp sau. Loại niềm vui ở bên anh em không thể nói nên lời. Trong cuộc sống của Tiểu Bảo, khi đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hắn. Vì vậy, khi hắn mơ ước lúc nửa đêm, nhìn người đàn ông bên cạnh, có một khoảnh khắc thất thần, và sự mất mát lớn đi kèm với nó. Lửa trại nóng hổi thiêu đốt trước mắt, Nguyễn Nham nâng mặt chiếu rọi thành màu cam, yên lặng nhìn hắn. Tiểu Bảo mạnh mẽ chớp mắt, vứt bỏ thương cảm quanh quẩn trong lòng, áy náy nói. Xin lỗi, Nguyễn Nham không nói gì, hắn ta cầm lấy một cái cây đang cháy. Chỉ ném đến bên đùi Tiểu Bảo, ý bảo hắn nhìn. Cái gì, Tiểu Bảo không hiểu lắm, vẻ mặt Nguyễn Nham phức tạp, quên rồi sao, quên cái gì, trước khi hôn mê, huyết thống của cậu thức tỉnh. Tiểu Bảo sừng sốt, nhìn chằm chằm Nguyễn Nham, khóe miệng từng chút nhấc lên. Thật sự, Nguyễn Nham như có như không cười một chút, sau đó khuôn mặt chỉnh tề. Cậu tự tìm cảm giác, còn có 4 giờ nữa, trời sáng xuất phát. Vâng, Tiểu Bảo hưng phấn giơ tay nghiêm chào. Tiểu Bảo trong lúc nhất thời không biết nên kiểm tra như thế nào, vì thế đứng lên phía sau lăng không đánh mấy quyền, thấy không có biến hóa gì, thất vọng nhìn về phía Nguyễn Nham. Yên tĩnh lại, Nguyễn Nham chỉ đạo, cẩn thận đi nghiên cứu bản chất của thân thể, làm ra so sánh chi tiết trước sau. Cậu hẳn là có thể tìm được sự khác biệt. Ồ, Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi xuống tại chỗ, cúi đầu nhìn ngón tay mình, nhiều lần nắm lấy. Quá trình như vậy kéo dài một thời gian dài, đơn điệu và nhàm chán, nhưng may mắn là Tiểu Bảo cho tới bây giờ đều là người có thể tĩnh tâm lại. Dần dần, hắn cảm giác trong thân thể có một cỗ lực lượng bắt đầu khởi động, tuy rằng hư vô mờ ảo, nhưng quả thật là ở đây. Sau khi lại một lần nữa cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng này, Tiểu Bảo liền gắt gao đuổi theo không buông, nhất thời cảm giác được nó giống như sẽ hô hấp, chậm rãi trướng lớn, sau đó đạt tới cực hạn, chợt biến mất. Nắm bắt được quy luật này, Tiểu Bảo bắt đầu chờ đợi lực lượng xuất hiện lần sau. Khoảng hơn 10 phút, cuối cùng đã chờ đợi. Tiểu Bảo nín thở, hết sức chăm chú, cảm giác lực lượng bành trướng ra, trong nháy mắt quán thấu đến từng tấc thân thể, một quyền đánh ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, giống như một vụ nổ. Vách đá trước mắt xuất hiện hố sâu đường kính ước chừng một thước, vách hố bóng loáng, giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt, mà nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên vách hố bóng loáng có vô số vết nứt. Sức mạnh khủng khiếp, nó giống như một quả bom, nếu như đập vào trên người nhân loại, nhất định tứ phân ngũ liệt. Tiểu Bảo bị giật mình, cơ hồ không tin là mình phát ra. Côn lửa Nguyễn Nham cầm trong tay rơi xuống đất, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Sự yên tĩnh kỳ lạ. Một lát sau, Tiểu Bảo, ha ha, cười to, nhảy lên, tay múa chân hét lớn, thành công rồi, thành công, thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nham đứng lên, đi đến bên vách đá sờ sờ, quả nhiên tựa như nhìn thấy vậy, vách đá rất nóng, là uy lực của hỏa diễm nổ tung. Tiểu Bảo nắm cổ tay mình, không thể chờ đợi được nhảy lên, miệng lải nhải nói. Lại đến, lại một lần nữa, lại một lần nữa, thôi nào, mau mau. Nguyễn Nham quay đầu nhìn Tiểu Bảo, đi về phía bên cạnh hai bước, tránh được chính diện. Rất nhanh, Tiểu Bảo lẩm bẩm nói. Tới đây, đến đây, phải, lớn hơn một chút, tiếp tục, ầm ầm, lại một quyền. Lần này hai người đều thấy rõ ràng, từ trên tay Tiểu Bảo vung ra một quả cầu lửa, đường kính đại khái khoảng 10 cm, màu sắc của ngọn lửa không phải màu đỏ, là màu sắc so với màu đỏ còn đậm hơn một chút. Quả cầu lửa đánh vào một tảng đá ngầm độc lập. Sau một tiếng nổ lớn, bất quá đá ngầm cỡ 2 mét dễ dàng nứt thành hai nửa, vị trí trung gian vẫn còn bốc khói trắng. Tiểu Bảo, ngao, một tiếng, hưng phấn chỉ vào tảng đá nói. Nham, thấy không, uy lực thật lớn, thấy không, Nguyễn Nham gật đầu, Tiểu Bảo nắm chặt nắm đấm, cười như một đứa trẻ, nhảy qua nhảy lại. Đội phó, là hỏa cầu, tôi có hỏa cầu, tôi có thể đánh ra ngoài, ha ha, là hỏa cầu. Nguyễn Nham gật đầu. Tiểu Bảo vung nắm đấm, tự tin 10 phần đánh về phía dạn san hô vỡ thành hai nửa. Một giây sau, ngao ngao, kêu lên, nắm tay bắt đầu nhảy. Nguyễn Nham phủ trán, không đúng a, Tiểu Bảo nhìn tay mình, lại nhìn đá ngầm, lẩm bẩm. Sao hoàn toàn không đề cao? Nguyễn Nham suy nghĩ một chút, có lẽ, điều này có thể giải thích tại sao uy lực của cậu lại mạnh như vậy. A, không cần gấp, tự mình nghiên cứu một chút. A, Tiểu Bảo sờ sờ lỗ tai mình, ngồi trở lại bên đống lửa, nhìn nắm đấm của mình ngây ngốc cười, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng phần lớn là cao hứng, ít nhất đây là một bước nhảy vọt về chất. Tiểu Bảo, nhìn kỹ. Nguyễn Nham nói xong, dựng thẳng tay lên, chỉ thấy bàn tay kia từ cổ tay bắt đầu chuyển sang màu đen, ngay cả móng tay cũng là màu đen, sau đó có thứ gì đó ngưng tụ, vô số kim sắc quang mang nhỏ ở trên đỉnh vờn quanh, kéo ra đuôi sáng thật dài, phảng phất như sao băng, qua ước chừng 5 giây, hào quang ngưng kết cùng một chỗ, xuất hiện một thanh đao màu vàng, đao không có chuôi đao, lưỡi đao sắc bén tựa như cánh tế, lưng đao chính là ngón tay của Nguyễn Nham. Nguyễn Nham nhìn Tiểu Bảo nói, đây là tốc độ sau khi chậm lại, trên thực tế, nó có thể xuất hiện trong nháy mắt. Có thể tác dụng trên tay, cũng có thể ném ra ngoài. Nói như vậy, năm ngón tay khép lại của Nguyễn Nham vung lên, tiểu đao màu vàng mang theo một vết tàn, xẹt qua màn đêm, rơi vào trên tảng đá ngầm xa xa, xuất hiện một vết chảy xước. Tiểu Bảo khẽ há miệng, gật đầu. Cho nên, Nguyễn Nham buông tay xuống, bàn tay ngăm đen trong khoảnh khắc khôi phục nguyên dạng. Cậu có lẽ có thể làm cho hỏa năng lượng trong cơ thể ngưng tụ trên nắm tay. Được Nguyễn Nham chỉ dẫn một chút, Tiểu Bảo nhất thời hiểu ra, khẩn cấp đùa nghịch tay mình. Về phần Nguyễn Nham, vẫn im lặng nhìn Tiểu Bảo, suy tư huyết thống của Tiểu Bảo rốt cuộc là cái gì. Trình tự của hắn ta cùng Nhâm Nghị đều không giống nhau, sau khi biến thành sẽ có bộ dáng gì. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Nham cứng rắn kéo Tiểu Bảo đi, vội vàng chạy về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm suy nghĩ, hắn nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, nếu mình có thể mạnh mẽ có được huyết thống, sau đó dựa vào máu của Tiểu Bảo để chiết xuất một trong những căn bản nhất, như vậy Tiểu Bảo có thể giúp đỡ những người khác hay không? Nếu họ thực sự thành công, họ chắc chắn sẽ không sợ hãi trên đảo. Không ngờ, bị ép buộc chấm dứt nghiên cứu, Tiểu Bảo từ trạng thái gần như si mê khôi phục ra cũng đưa ra vấn đề tương tự. Hắn nói, đội phó. Cậu dùng ngọc trai trong vỏ sò để ca một trên thích huyết thống phải không? Mặc dù quá trình này rất nguy hiểm, máu của tôi có thể giúp cậu vào trạng thái ổn định. Cậu nói rằng một cách tiếp cận như vậy có áp dụng cho người khác không? Nguyễn Nham gật đầu, có thể đánh cuộc không? Còn nhìn vào mong muốn của họ, vạn nhất, quyết định của mình, tự mình gánh chịu hậu quả, nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ mang bọn họ trở về. Thật ra, tôi và cậu là đủ rồi. Tiểu Bảo. Nguyễn Nham dừng bước, nhìn hắn thật sâu. Không cần do dự, đừng áp đặt bất an của cậu lên người khác, bọn họ biết cách bảo vệ mình. Tiểu Bảo bị huấn luyện sừng sốt một chút, một giây sau, cười mở răng, nặng nề gật đầu. Được, Nguyễn Nham quay đầu lại, đi ra ngoài, đáy mắt nhiễm vài phần ý cười. Trở lại nơi tạm trú, mọi người hết thảy đều không có vấn đề gì, khác biệt duy nhất chính là bên ngoài một vòng cảm bẫy trùng trùng điệp điệp. Không cần hỏi. Liền biết nhất định là kiệt tác của Cốc Thần Đông, tiểu tử này giống như vĩnh viễn đều thiếu cảm giác an toàn. Người đầu tiên nhìn thấy chính là Quan Vũ phụ trách cảnh giới. Quan Vũ từ phía sau tảng đá nhảy xuống, một người cho một người nhiệt tình ôm. Tề Hiên giật chạy theo, câu đầu tiên gặp mặt tự nhiên là về tình huống của đội trưởng. Tâm tình Tiểu Bảo hưng phấn đến mức không hiểu sao nhất thời bị người ta ném đầu che mặt, rắc một chậu nước lạnh, á khẩu không nói nên lời. Theo sự trầm mặc của Tiểu Bảo và Nguyễn Nham, khuôn mặt những người còn lại cũng ngưng tụ xuống. Một hồi lâu, Tề Hiên Giật mới kéo hai người lại, dẫn vào trong sơn động. Được rồi, trị liệu trước, tôi thấy vòng cổ các cậu đều không còn, Tiểu Bảo toàn thân đều bị thương, trước tiên xử lý việc này, sau đó chậm rãi thương lượng tìm đội trưởng như thế nào. Cũng tốt, Quan Vũ gật đầu với Cốc Thần Đông. Chúng ta tiếp tục cảnh giới. Để tôi đi đi, Tiêu Tuấn cười nhạt, vung cánh tay của mình. Đừng coi tôi là phế nhân, tôi còn có ánh mắt. Không, Nguyễn Nham đứng vững, tránh tay Tề Hiên Giật ra, quay đầu lại nhìn bọn họ nói. Tôi có mấy câu muốn nói, sau khi nghe xong, mang theo vấn đề làm việc của mình. Giọng điệu Nguyễn Nham rất cứng rắn, đây là giọng điệu mệnh lệnh. Tất cả mọi người trong một khoảnh gian thẳng lưng. Một, thanh âm ngày đó các cậu hẳn là đều nghe được, hẳn là hiểu được huyết thống thức tỉnh thế buộc phải làm. Hai, chúng ta phát hiện khả năng nhanh chóng đánh thức huyết thống, chưa từng thí nghiệm qua, nguy hiểm không rõ. 3. Tôi và Tiểu Bảo đều thức tỉnh huyết thống, trong tương lai gần, chúng ta sẽ đi bến tàu một lần. Hơn nữa, nhất là điểm thứ hai, tôi không ép buộc, sau khi suy nghĩ rồi cho tôi đáp án. Cái này còn cần suy nghĩ. Thấy Nguyễn Nham nói xong, Tiêu Tuấn mở miệng trước tiên, hắn đi ra một bước, đứng ở trước mặt Nguyễn Nham, chính trận nói. Tôi nguyện ý là người đầu tiên thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại, xin vui lòng chấp thuận. Tuấn tử, Tiểu Bảo thấp giọng hô, vẻ mặt phức tạp, hắn hiểu được suy nghĩ của Tiêu Tuấn lúc này, lại rất bất an, hoặc là nói, vô luận các huynh đệ ai là người đầu tiên lên, hắn đều có ý niệm ngăn cản trong đầu. Đừng nói nữa, Tề Hiên giật giơ tay lên, một phen câu trở về Tiêu Tuấn. Vẫn là tôi đến đây, trên người cậu còn có vết thương, nếu cần phải chịu đựng cái gì đó, tứ chi của tôi hoàn hảo, người nuôi được trắng trẻo mập mà càng thích hợp hơn. Thể lực của tôi tương đối tốt, Quan Vũ nhìn Nguyễn Nham nói, tôi cũng không kém, vẫn là ở giữa hai chúng ta chọn đi. Cốc Thần Đông nói, Tiểu Bảo nhìn bốn người trước mắt, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng thoải mái cười. Cũng đúng, nơi này không ai sợ CS3T, sợ chỉ là trở thành gánh nặng. Nguyễn Nham trầm mặc, ánh mắt đảo qua, tôi sẽ cân nhắc, các cậu trước tiên mỗi người trở về vị trí. Quan Vũ cùng Cốc Thần Đông nhao nhao trọng điểm một chút, vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt dứt khoát, xoay người rời đi. Tề Hiên giật mềm nhũn nằm sấp trên lưng Tiểu Bảo, thổi tai hắn và nói. Tiểu Bảo, đến, nói gì? Tôi phải tìm hiểu thêm. Tiểu Bảo xoay người nhìn qua. Rất phức tạp, trước tiên nói ngắn gọn. Tề Hiên giật ôm cổ Tiểu Bảo mang hắn sang bên cạnh, vẻ mặt tò mò. Tiểu Bảo thấy Nguyễn Nham đang nói chuyện với Tiêu Tuấn, vì thế nhớ lại. Chính là gặp phải tập kích, đội phó ăn hạt châu trong sợi dây chuyền vỏ sò kia, huyết thống liền tỉnh. Nhưng rất nguy hiểm, hình như có người không có đều xuất hiện, cuối cùng là máu của tôi. Tề Hiên giật giơ tay cắt đứt hắn, như có điều suy nghĩ. Hẳn là mạnh mẽ kích phát, để cho tất cả huyết thống mạnh hay yếu toàn bộ xuất hiện. Dù sao trong quá trình tiến hóa của nhân loại, huyết thống nhất định là không ngừng dung hợp chéo, trên người một người chỉ có một loại huyết thống mới là kỳ tích. Tiểu Bảo nhớ tới một chuyện, hoang mang hỏi. Vậy đội trưởng, kỳ thật tôi cũng không biết. Tiểu Bảo nghiến ót cười thật chất. Đội phó nói huyết thống của tôi có thể đã sớm thức tỉnh, chỉ là vẫn không có tự giác, đêm qua cùng đội phó nghiên cứu một chút, phát hiện quả thật có thể phát ra một ít năng lượng hỏa diễm, nhưng lại không xuất hiện tình huống biến thân. À đúng rồi, Tiểu Lục, cậu muốn xem có được không? Uy lực thật lớn, thử xem, ánh mắt Tề Hiên giật lóe sáng, cũng nóng lòng muốn thử. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Tề Hiên giật nhìn tảng đá vỡ cách đó không xa cùng khói bụi bốc lên, kinh ngạc không thôi. Một lúc lâu sau ôm lấy Tiểu Bảo. Ha ha, cười to, Tiểu Bảo, cậu thật lợi hại, cậu lợi hại hơn đội trưởng A, đây quả thực chính là bom A có hay không? Quá mẹ nó không khoa học, nhân loại lại có thể phát ra loại năng lượng này A. Ha ha, Tiểu Bảo bắt đầu cười ngây ngô, thấy răng không thấy mắt. Cách đó không xa, Nguyễn Nham nhìn hai huynh đệ náo loạn cùng một chỗ, ánh mắt mềm mại vài phần. Tiêu Tuấn đầu tiên là bị hết thảy trước mắt khiếp sợ. Sau đó cúi đầu nhìn đoạn thủ của mình, hàm răng C4N mạnh, dứt khoát ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Nham. Tảng đá, Quan Vũ cùng Cốc Thần Đông xa xa nhao nhao từ điểm bí mật đi ra, xa xa nhìn khối cự thạch cùng Tề Hiên giật nhảy nhót kia, trong mắt nhìn nhau đều nhiễm vài phần quyết đoán. Sức mạnh, mạnh mẽ, khao khát, háo hức, lại đến đây, Tề Hiên giật hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiểu Bảo, thúc giục hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo một tay nắm cổ tay kia, cảm thụ năng lượng trong cơ thể, cười ngây ngô. Nhanh lên, chờ một chút, còn muốn xúc lực à? Sức lực, Tiểu Bảo sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Tề Hiên giật. Tề Hiên giật gật đầu, tựa như game online gì đó, tích lực đến mạnh nhất, sau đó đánh ra ngoài, tất sát kỹ. À hát, yêu nhiều hơn nữa. Trong nháy mắt, Tiểu Bảo bừng tỉnh đại ngộ, bị Tề Hiên giật hi hi ha ha địa điểm tỉnh. Đúng vậy. Đây là công kích mạnh nhất, năng lượng lớn nhất, nhưng nếu như không cần năng lượng mạnh như vậy thì sao? Cổ tay Tiểu Bảo lật một cái, gầm nhẹ một tiếng. Này, trong khoảnh khắc, trên nắm tay bày ra một vòng hỏa diễm, màu đỏ, mang theo vài phần hắc sắc, nhảy nhót lại hoạt động hỏa diễm. Nhân tiện, đó là cảm giác này. Đây mới là cảm giác đội phó thể hiện cho mình. Đáy mắt Tiểu Bảo mang theo hưng phấn, đem khí lực toàn thân ngưng tụ trên nắm đấm thiêu đốt, hai chân sải bước. Hướng mặt đất toàn lực đập một cái. Tề Hiên giật chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ dưới chân vọt lên, mang theo một trận nhiệt lưu, tóc mọc tung bay lên, sau đó dưới chân chấn động, hắn lảo đảo lui về phía sau 5-6 bước, ngơ ngác nhìn Tiểu Bảo cùng dưới chân hắn. Nắm đấm đánh vào mặt đất lõm vào hơn 10cm, đá đang cháy, mặc dù nhanh chóng dập tắt, nhưng thực sự đang cháy. Tiểu Bảo vẫn duy trì tư thế ban đầu nhìn thành quả của mình, sau đó chậm rãi nâng khuỷu tay lên, lại một quyền như sấm sét. A, mặt đất rung chuyển, lại sâu thêm vài phần. Dâu ấy, Tiểu Bảo giống như đã nghiện, liên tục vung quyền, mặt đất chấn động lại, tiếng nổ liên tục, vô số hố lớn bằng nắm tay trong khoảnh khắc dày đặc dưới chân hắn. Hơn nữa, bất kể nhìn thế nào, công kích cùng tốc độ đều tăng lên. Trọng yếu nhất, mắt thường có thể thấy được, nguyên bản chỉ có trên nắm tay mới có hỏa diễm lan tràn, một đường lan tràn đến cánh tay hắn, còn có càng thiêu càng vượng. Mắt Nguyễn Nham nheo lại, đáy mắt hồ phách màu vàng bắt đầu chảy xuôi, vẻ mặt ngưng trọng. Trong tầm mắt của hắn, trên cánh tay Tiểu Bảo rậm rạp hỏa diễm đang mọc ra vảy, là lân phiến màu cam, mỗi một vảy đều phun ra hỏa diễm nhỏ như sợi tóc. Đây có phải là bản thể của dòng máu Tiểu Bảo không? Sinh vật có vảy, hắn ta nhìn một hồi, phát hiện khi vảy lan tràn đến bả vai thì đình chỉ sinh trưởng, mà ngọn lửa từ trong lân phiến trào ra, bắt đầu trở nên cực lớn mà không ổn định. Hắn ta vội vã và bước ra ngoài, đất phun ra một hơi khói màu trắng, hai chân mềm nhũn, quỳ thẳng trên mặt đất. Nguyễn Nham từ phía sau ôm lấy Tiểu Bảo, nhìn người đàn ông kiệt sức hơi nhíu mày. Cậu ta bị sao vậy? Tề Hiên giật mới phản ứng lại vội vàng chạy tới. Năng lượng cạn kiệt, Nguyễn Nham nói, năng lượng sẽ cạn kiệt. Tề Hiên giật kinh ngạc hỏi ngược lại, đồng thời, Tiểu Bảo cũng ngẩng đầu suy yếu nhìn người. Năng lượng không ngoài một loại khí lực, tất nhiên. Nguyễn Nham đỡ Tiểu Bảo dậy, đẩy vào trong ngực Tề Hiên giật. Dẫn hắn vào nghỉ ngơi. Ồ, được rồi. Tề Hiên giật gật đầu. Cách chương.